Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 612, người sẽ không phải là chê ta béo à. Yên Nhiên tỷ, người cái này rau, thiêu cũng quá, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết khó có thể mở miệng. Quá thế nào à? Phương Yên Nhiên vội vàng hỏi. Sở Phong ở một bên ăn một miếng về sau, yên lặng phun ra, không có để Phương Yên Nhiên nhìn đến, nhìn lấy Phương Yên Nhiên cái kia mặt mũi tràn đầy chờ mong bộ dáng. Sở Tích Tuyết cũng không tiện nói thật, cắn đũa sửa lời nói, quá, quá ăn ngon, thật sao? Phương Yên Nhiên trên mặt mừng rỡ không thôi, nói ra, vậy quá tốt, còn sợ ngươi không quen ta làm khẩu vị đây. Đã dạng này, về sau ta thì không ngại cực khổ, xuống bếp cho các ngươi ăn đi. A, muội muội khuôn mặt nhỏ nhất thời dọa đến hoa dung thất sắc, liền vội vàng kéo nàng. Yên, Yên Nhiên tỷ, ngươi như vậy không tốt đâu. Dù sao ngươi là khách nhân, người ta làm sao còn không biết xấu hổ để ngươi xuống bếp đây. Phương Yên Nhiên khua tay nói, ai nha, không có việc gì a. Ngươi không biết, chúng ta trong tông môn thức ăn đều là giao cho ta làm đây. Chỉnh cái tông môn trên dưới đệ tử đều đối với ta chủ nghệ khen không dứt miệng. Dù sao ta ở ngươi cái này đã có chút ngượng ngùng, không để cho các ngươi hưởng hưởng phúc thì băn khoăn, mẹ chứng tương đương ta làm sao lại không nhìn ra ngươi chỗ nào không có ý tứ. Sở Phong tâm lý đậu đen rau muống một tiếng, âm dương quái khí cười một tiếng. Ha ha, mỗi ngày đều muốn ăn ngươi nấu cơm. Các ngươi tông môn đệ tử nhóm quái đáng thương. Nàng thế nhưng là tông chủ thiên kim, nàng nấu cơm đồ ăn ai dám không ăn. Càng lo lắng là thống khổ ăn hết về sau, còn phải kiên trì nói trái lương tâm lời nói, tán dương Phương Yên Nhiên chủ nghệ. Đây thật là khổ bọn họ. Phương Yên Nhiên nhàu nhàu đôi mi thanh tú, lệch ra cái đầu nói, đáng thương, bọn họ chỗ nào đáng thương, mỗi ngày đều có thể nếm đến bản tông chủ thiên kim làm đồ ăn. Bọn họ rất hạnh phúc có được hay không? Sở Tích Tuyết xoắn suýt nói ra, cái kia, Yên Nhiên tỷ, thực, để Sở Phong làm đồ ăn liền tốt, ta sợ ngươi mệt mỏi. Không không không. Làm đồ ăn là nữ nhân thiên tính, người nào không cho ta làm đồ ăn ta với ai cuống cuồng. Phương Yên Nhiên cười nói, muội muội chán nhất thời xuất hiện mồ hôi lạnh, đem Sở Phong kéo đến một bên, phàn nàn nói, uy, thối Sở Phong, ngươi sẽ không phải là chê ta béo à. Sở Phong nhìn một chút muội muội, chân dài, eo nhỏ, vảnh lên y mông, hoàn mỹ đến không có nhiều một tia thân thể tài, thầm nói, người vóc người này rất tốt a, ta làm sao lại ghét bỏ. Vậy ngươi còn đem Yên Nhiên tỷ tìm đến, nàng nếu là thật muốn mỗi ngày làm đồ ăn, người ta khẳng định sẽ một chút gầy mười mấy cân. Muội muội chống miệng đạo, ây, chấm ngoặc kép, Sở Phong gãi gãi đầu, nói ra, kiên trì một chút. Nàng tối đa cũng thì ngốc một tuần lễ liền đi. Cái kia, vậy được rồi, muội muội lúc này mới do dự một chút. Một tuần lễ, ngược lại cũng không phải không có thể kiên trì. Huynh muội hai người trở lại trên bàn cơm cơm nước xong xuôi. Sở Phong dặn dò, Phương Yên Nhiên, ngươi thì ở lại trong nhà. Cái này thế tục giới cùng các ngươi Hắc Long Tông không giống nhau. Tuyệt đối đừng chạy lung tung biết không? Đang cùng muội muội cùng một chỗ xem tivi, Phương Yên Nhiên gật gật đầu. Nhu Thuận nói, được rồi, biết. Sở Phong cái này mới đi ra khỏi biệt thự. Buổi chiều trong trường học còn có lớp đây. Sở Phong tại trường học nhàm chán ngốc mấy giờ. Các loại Sở Phong lái xe trở về nhà thời điểm, trời đã dần dần đêm đen tới. Cứu mạng a, cứu mạng a. Đúng lúc này, một chỗ vắng vẻ không người đầu hẻm bên trong, bỗng nhiên truyền tới một nữ nhân gọi tiếng, tình huống như thế nào? Sở Phong mở ra thấu thị nhãn thông qua mặt tường nhìn một chút. chỉ thấy hai nam nhân đem một cái gợi cảm nữ nhân xinh đẹp vây quanh ở góc chết. Nữ nhân kia y phục đều bị xé rách hơn phân nửa, lộ ra mảng lớn tuyết cơ ở bên ngoài. Sở Phong lắc đầu, hơn nửa đêm, con đường này vốn là không an toàn. Còn cách ăn mặc như thế gợi cảm tại con đường này phía trên đi. Đây không phải còn kém ở trên mặt viết lên, cầu cưỡng gian, ba chữ A. Sở Phong cũng không có gì làm thánh mẫu giác ngộ. Tiếp tục nhấn ga chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, cái kia hai nam nhân quay đầu trở lại. Sở Phong thấy rõ trên mặt bọn họ mặt nạ. Trên mặt nạ chỗ trán, bên trong một người nam nhân khắc họa lấy 106 cùng 128 chữ. Đây là tà ảnh số 106 cùng 128 số. Sở Phong ánh mắt lạnh xuống đến. Hắn cũng sẽ không quên tà ảnh là như thế nào lại nhiều lần muốn đưa hắn vào chỗ chết. Hắn đẩy cửa xe ra, chậm rãi hướng cái kia đi đến. Cùng lúc đó, cái kia hẻm nhỏ trong góc chết, nữ nhân cơ hồ bị xé đi hơn phân nửa y phục, không ngừng kêu khóc cầu cứu. Tà ảnh người nam tử cao cười ra nói, hắc hắc, nghĩ không ra nhiệm vụ lần này mục tiêu lại còn là cái mỹ nữ. Cái này có thoải mái. Một cái khác gầy như que củi nam tử cũng mắt bốc lục quang. Khặc khặc khặc khặc, rất lâu không có đánh qua dã chiến. Suy nghĩ một chút thì thoải mái. Thả ta ra, thả ta ra. Nữ nhân kia không ngừng giãy giụa lấy. Mẹ, như thế không phối hợp. Người nam tử cao cười lạnh một tiếng. Vung tay lên. Trên mặt tường cứ như vậy bỗng dưng vươn ra một đám xúc tu, đem nữ nhân kia chết trói buộc chặt. Đây chính là hắn dị năng, có thể đủ để gọi xúc tu. Cái kia nữ nhân xinh đẹp nhìn thấy một màn này, trực tiếp bị dọa sợ. Hắc hắc hắc, không phải ta nói, người cái này dị năng thật quá mẹ nó bẩn. Người không đi đập chân nhân bản đảo quốc xúc tu động tác điện ảnh thật sự là đáng tiếc. Gầy nam nhân phát ra chê cười, một chút bổ nhào vào nữ nhân kia trước người. Thế mà, chờ đợi hắn lại không phải nữ nhân kiều nhuyễn thân thể, mà chính là Sở Phong cỡ 42 đại giày. Hắn một chân trực tiếp bị Sở Phong hung hăng đá vào chân tường. Liền gọi cũng không kịp, trực tiếp bị đá chết rồi. Ngươi là ai? Người nam tử cao ánh mắt bỗng nhiên siết chặt. Hỏi, ngươi quản ta là ai? Ngươi đồng bạn đều chết, chẳng lẽ ngươi thì không có ý định đi xuống bồi bồi hắn sao? Sở Phong từng bước một đi hướng hắn, muốn giết ta, chỉ bằng ngươi. Người nam tử cao nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy trên mặt đất lại toát ra một đám xúc tu. Hướng Sở Phong tiến công mà đi, ngươi cái này dị năng thật là đầy đủ buồn nôn. Ta liền hút đi ngươi dị năng hứng thú đều không có. Sở Phong tiện tay vung lên, một đạo kinh khí tản ra, đám kia xúc tu trong nháy mắt bị liền chặt đứt chết hết. Hút, hấp thụ dị năng. Nghe đến Sở Phong lời nói, người nam tử cao đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nói, chẳng lẽ ngươi là Sở Phong? Trước khi chết có thể để ngươi biết chết trên tay. Ta tính toán đầy đủ nhân từ đi. Sở Phong nói xong, trên tay lại lần nữa vung lên. Kẹt, sau một khắc, người nam tử cao cổ trong nháy mắt xuất hiện một đạo vết máu. Mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Cái kia khiến tà ảnh trên dưới sợ hãi vạn phần Sở Phong lại hội xuất hiện ở đây. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, góc tường. Cái kia chấn kinh nữ nhân còn đang không ngừng thút thít. Chưa tỉnh hồn, ngươi không sao chứ? Sở Phong thuận miệng nói. Mượn ánh trăng, Sở Phong đại khái có thể thấy rõ một số cái này nữ nhân tướng mạo. Dài đến ngược lại là rất xinh đẹp. Riêng là mảng lớn da tuyết bạo lộ ở bên ngoài. Rất dễ dàng câu lên nam nhân dục vọng. Không, ta không sao. Chấm ngoặc kép, cái kia nữ nhân nói. Nếu không còn chuyện gì, vậy chính ngươi rời đi a. ta đi. Sở Phong nói xong cũng chuẩn bị đi. Có thể nữ nhân kia lại con ngươi đảo một vòng, vội vàng hô, đừng a, không nên để lại ta một người tại cái này đen nhánh địa phương. Ta chân đau, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.